Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2.075 thời không lang thang bình 2. Nói xong lại lấy ra một tờ linh phù, suy nghĩ hồi lâu, lại nhớ không nổi Tạ Vũ Tình nhà bảng số phòng, lại nghĩ tới Chu Tĩnh Như cùng Lão Quách, cũng là biết bọn họ ở nơi đó, nhưng nói không nên lời cụ thể địa chỉ. Lão Quách địa chỉ lúc trước hắn là có, bất quá cụ thể đường đi cùng bảng số phòng cũng quên, mà lại mai táng được cái này so sánh suối quẩy, hắn sợ lão bản hoặc lão bản hậu nhân ngại suối quẩy, không muốn hỗ trợ, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát viết xuống, Thạch Thành cục cảnh sát sự kiện linh dị khoa điều tra Tạ Vũ Tình thu. Dạng này chỉ cần đưa đến bất kỳ một cái nào trên tay cảnh sát, không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ tìm được Tạ Vũ Tình. Dù sao Tạ Vũ Tình ở cục cảnh sát danh tiếng rất cao, là nổi danh cảnh hoa. Còn có một cái làm cục trưởng lão ba, Thạch Thành cảnh vụ hệ thống không ai không biết nàng. Viết xong về sau, Diệp Thiếu Dương lại đem kê huyết thạch mặt dây chuyền từ trong tay hắn cầm về, đem cái này viết địa chỉ linh phù cũng cuốn lại nhét vào. Trong này có địa chỉ, năm nay là 1922 năm, chờ đến 2016 năm, hắn ngẫm lại ngày, bởi vì xuyên qua tới có một hồi, cụ thể ngày không khớp, dứt khoát cho một cái đại khái ngày, thế là đành phải lại đem mặt dây chuyền cầm về, quất ra vừa nhét vào tấm linh phù kia, trên mặt đất chỉ phía trước thêm mấy chữ, trở thành. Mời tại 2016 năm tháng 10 giao cho Thạch Thành cục cảnh sát sự kiện linh dị khoa điều tra Tạ Vũ Tình thu, cái này mới lại cuộn gọn gàng, thi đấu trở lại lão bản trong tay. Lão bản, người nhất định phải giúp ta cái này giúp, nhất định, nói xong đem đại dương cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn. Mười mấy khối đại dương, đối làm buôn bán nhỏ tới nói, không phải một số lượng nhỏ. Lão bản có chút động tâm, nhưng là cảm thấy chuyện này rất lợi hại không thể tưởng tượng. Khóc mặt nói ra, coi như ta hỗ trợ, nhưng ta cũng không sống tới hơn 90 năm a. Không cần ngươi sinh hoạt 90 năm, tương lai ngươi truyền cho ngươi tử tôn, để bọn hắn đi hoàn thành là được. Đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, đối ta mà nói lại phi thường trọng yếu. Diệp Thiếu Dương nắm chủ tiệm tay, một mặt chân thành, nếu như số tiền này không đủ, ta còn có thể cho ngươi chút, ngươi cần bao nhiêu, không phải tiền sự tình, không phải tiền sự tình, ta chỉ là, được thôi, dù sao ngươi nói như vậy, ta chiếu làm liền là. Lão bản đem Diệp Thiếu Dương cho đại dương cũng nhận lấy. Diệp Thiếu Dương liên tục nói lời cảm tạ. Lúc này mới rời đi, tại ven đường kêu lên Thúy Vân, cùng một chỗ đi về khách sạn, đối cứng mới làm chuyện này. Hắn là không báo cái gì hy vọng, bất quá có chút ít còn hơn không, cũng coi là cho mình tâm tìm một cái ký thác. Chủ tiệm đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhìn lại mình một chút trong tay kê huyết thạch mặt dây chuyền, tự lẩm bẩm, đây thật là cái quái nhân a. 90 năm sau, 90 năm sau hắn làm sao biết trên đời này còn có ai, lại đem đồ vật cho ai đâu. Vợ hắn một mực đang trưng bánh bao, trước đó nghe gặp bọn họ đối thoại, nhưng là mình vội vàng làm việc không có rảnh để ý tới. Lúc này nghe thấy trượng phu nói một mình, nói ra, vậy ngươi còn thu người ta tiền, ta lúc ấy đã mộng a. Mà lại vị tiên sinh này nhìn lấy cũng không giống là người điên. Hắn cho nhà ta cửa hàng đặt tên rất tốt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng dâu nói ra, không biết cũng đừng quản. Dù sao tiền cũng thu, ngươi đem đồ vật thả đứng lên, chớ có làm mất chính là. Tương lai dặn dò hài tử một tiếng chính là. Chủ tiệm nghĩ cũng phải, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Mà lại người ta dù sao cho mười mấy khối đại dương, đã không hiểu rõ liền mặc kệ, Đem đồ vật giúp người ta giữ gìn kỹ chính là, vạn một quay lại người ta biến bình thường, đến đòi lời nói, chính mình đại không liền tiền mang đồ, vật còn cho người ta. Đem đồ vật bỏ vào ngăn kéo về sau, lão bản liền đem chuyện này buông xuống, tiếp tục tính toán làm bảng hiệu sự tình. Càng nghĩ, bánh bao thịt lớn, bốn chữ, càng là cảm thấy tốt, để cho người ta tưởng tượng liền sẽ chảy nước miếng. Tốt như vậy tên tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh minh giới, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thi tộc đại quân yên lặng mấy trăm năm, đột phát phát động tiến công, tự nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước đó tinh túc hải nhất chiến, bất quá là toàn bộ chiến tranh bắt đầu. Về sau tiến công càng gia trì hơn lâu mà mãnh liệt. Bởi vì tập kích phát động quá mức đột nhiên, khoảng không giới bị đánh trở tay không kịp. Lúc đầu Lê Sơn lão mẫu bọn người còn muốn mượn cửu vĩ thiên hồ giúp Diệp Thiếu Dương sự tình. Đối Thanh Khâu Sơn nổi lên, vừa vặn cửu vĩ thiên hồ tử vong, cùng Đông Hoàng Trung cùng một chỗ mất tích. Thanh Khâu Sơn quần long vô thủ, đúng lúc là xâm chiếm thời cơ. Nhưng bắt quỷ liên minh mọi người cảm thấy được xiển giáo ý nghĩ, tiến vào chiếm giữ Thanh Khâu Sơn, giúp đỡ chống cự ngoại địch. Về sau theo chiến tranh tiếp tục, khoảng không giới chư phương thế lực, mặc kệ là xiển giáo môn phái vẫn là tiệt giáo các đại yêu núi, cùng một chỗ đều buông xuống thành kiến, liên hợp lại nghênh địch. Thanh Khâu Sơn theo xiển giáo cũng hòa giải, cùng một chỗ đối kháng thi tộc xâm lấn. Âm Dương Ti một số thành viên, bởi vì trợ giúp Diệp Thiếu Dương đối kháng âm ti truy nã chuyển thế quỷ đồng, về sau truy cứu tới, cách chức nhưng không điều tra. Từng cái xung quân đến thanh minh giới qua đối kháng thi tộc. Đây là âm ti mấy cái lão đại giúp bọn hắn van xin hộ kết quả. Qua qua mấy người cũng nghe theo an bài, cùng theo một lúc qua thanh minh giới, mỗi ngày kết bạn tại chiến trường chém giết. Ở tại Thanh Khâu Sơn, tại loại này không có tận cùng trong chiến đấu, một chút xíu tăng lên tu vi cùng chiến đấu ý thức. Đồng thời, chờ đợi lấy lão đại bọn họ, Diệp Thiếu Dương trở về, dẫn bọn hắn tại chiến trường chém giết, đoạt lại bọn họ nữ chủ nhân. Thi tộc quy mô xâm chiếm khoảng không giới chiến tranh bạo phát về sau, tại quỷ vực. Trước đó đã ẩn núp Thái Âm Sơn cũng bắt đầu dục dịch, cùng âm ti cục diện lại độ khẩn trương, quy mô nhỏ chiến tranh không ngừng. Phong Chi Cốc làm hai cái trong triều đình ở giữa mang thủ đương sông, tiếp nhận tương đương áp lực. Đạo Phong người liên can cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ khác kế hoạch, ổn định lại tâm thần đối phó Thái Âm Sơn. Tại cái này tình thế khẩn trương trước mắt, âm ti lại lần nữa bắt đầu đối Phong Chi Cốc tiến hành lôi kéo, nhưng đều bị Đạo Phong cự tuyệt. Không có người biết hắn đánh là ý định gì. Âm ti đối với hắn nghi kỵ rất nhiều, bắt đầu tin đồn hắn là muốn phát triển thế lực, trở thành cái thứ hai vô cực quỷ vương. Chi trước thập nhị môn đồ tại Tinh Túc Hải bị giết đến chỉ còn lại có thượng cổ tà thần một người. Vì vậy nói Phong gây dựng lại thập nhị môn đồ, đồng thời dùng vô thượng bí yếu pháp thuật cho thượng cổ tà thần khuôn mặt, để hắn có được càng quyền to hơn lực, đồng thời đem Diệp Thiếu Dương ngư trường kiếm tiếp tục cho Kiến Văn Đế trưởng quản. Càng thêm điên cuồng địa đối chung quanh cát cứ thế lực triển khai sát nhập, thôn tính, hấp thu càng nhiều lực lượng. Thanh Vân Tử đã biết Diệp Thiếu Dương bị đẩy vào một cái khác thời không sự tình. Ngoài dự liệu là, hắn biểu hiện rất là trầm mặc, chi là nói cho Đạo Phong thời cơ chưa tới, muốn tiếp tục chờ đợi. Chính mình qua đào hoàng cảnh trong đạo quan thanh tu qua, không hỏi đến nữa bất cứ chuyện gì. Nhân gian, hết thảy đang tiếp tục. Người bình thường tiếp tục 9 giờ tới 5 giờ về. Cũng không biết tại quỷ vực cùng thanh minh giới phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa chiến tranh. Hết thảy như cũ, bận rộn mà sống, chỉ là đối Diệp Thiếu Dương bên người những người này tới nói,